Thứ nữ Thẩm Diệc Đồng, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện bên này, ta không thể tự mình làm chủ được cứ như vậy. Hôn sự của hai nhà được quyết định nửa tháng sau, ta vội vàng gả cho Tống Minh An. Đêm tân hôn, Tống Minh An uống rất nhiều rượu, không động phòng với ta, cũng không uống rượu hợp cần. Vừa vào hôn phòng đã bắt đầu nổi giận, mắng nhà họ Thẩm nhét cho hắn ta một đứa con gái thứ suốt hèn mọn, xem thường hắn ta, hại hắn ta. Mắng ta và nhà họ Thẩm xong, hắn ta lại bắt đầu gọi tên Tống Vũ Nhu. Ta đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nghe hắn ta nói năng lung tung cũng không tức giận, nhân lúc hắn ta say rượu bèn cẩn thận dò hỏi. Hóa ra, trước đây khi nhà họ Thẩm và nhà họ Tống bàn chuyện hôn sự, hắn ta rất không bằng lòng, muốn cưới Tống Vũ Nhu làm vợ. Nhưng mà, hắn ta không thể trái lời Tống lão gia, không dám công khai phản đối. Sau khi từ chùa trở về, hắn ta liền nhân cơ hội bày tỏ với Tống Vũ Nhu, kết quả bị nàng ta chế giễu là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nàng ta vậy mà lại nói ta, một thế tử phủ tử tước, công việc chẳng ra sao, lại còn là con thứ, không xứng với nàng ta. Nàng ta vậy mà lại xem thường ta. Tống Minh An ôm đầu khóc lớn, mọi người đều cho rằng ta cưới thứ nữ nhà họ Thẩm là môn đăng hộ đối, dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu mà đường đường thế tử như ta lại không thể cưới một đích nữ cao quý? Hắn ta khóc đến mức đau lòng muốn chết, say khướt ngã xuống đất. Ta ngồi trên mép giường, không nhúc nhích, lời nói lúc say rượu mới là lời thật lòng. Ta đã hiểu, Tống Minh An biết thân phận con thứ của mình nên trong lòng tự ti, ra sức che giấu thân phận, muốn bám víu vào đích nữ nhà cao cửa rộng để hoàn thiện bản thân. Không ngờ, sau khi bỏ ra bao nhiêu công sức, người ta lại chỉ xem hắn ta như cóc ghẻ. Giờ phút này, bị ép cưới ta một thứ nữ, trong lòng hắn ta đắng ngắt. Thật là vừa hèn nhát vừa vô liêm sỉ. Ta đá hắn ta một cái, hất hết rượu hợp cần trên bàn vào mặt hắn ta, mặc kệ hắn ta, tự mình đi ngủ. Sáng hôm sau, Tống Minh An tỉnh dậy, phát hiện mình nằm trên đất, liền tức giận. Thẩm Diệc Đồng, nàng trăm phương ngàn kế gả cho ta, vậy mà lại để ta nằm dưới đất cả đêm, ngay cả chăn cũng không cho. Ta ho khan một tiếng, nói, phu quân, thiếp thân yếu đuối, không dìu nổi chàng, hơn nữa, chàng một câu. Thứ nữ, hai câu, thứ nữ, không cho động vào người, còn gọi tên Tống tiểu thư, thiếp đành để mặc chàng nằm đó. Nghe ta nói vậy, Tống Minh An có vẻ chột dạ, lủi thủi bỏ đi. Người của mẹ chồng đến dọn dẹp giường chiếu, phát hiện ga giường không có dấu hiệu, liền gọi ta qua dạy dỗ. Chuyện gì đang xảy ra? Không phải con còn trong sạch? Tống phu nhân ngồi trên ghế, khuôn mặt khắc khổ vô ân trầm xuống. Ta vô cùng kinh ngạc, không ngờ Tống phu nhân lại là loại người như vậy. Trong phòng còn có các ma ma, vậy mà bà ta lại hỏi thẳng thừng như vậy, hoàn toàn không nể mặt. Cho dù muốn giao ai với con dâu, cũng không nên như vậy chứ. Ta không nói hai lời, lập tức xoay người, khóc lóc chạy ra khỏi phòng, vừa chạy vừa hét lớn. Nhà họ Tống bắt nạt ta, làm ầm ĩ muốn xê, hát, ế, tê quách cho xong. Tống phu nhân biến sắc, con đang làm cái gì vậy? Ta khóc lóc kể lể. Tống phu nhân, đêm qua thế tử gia căn bản không động phòng với con, sáng nay người lại vu oan con không còn trong sạch, thật quá đáng. Cách chương.